Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 22, Tần Vân Công Tử Nhân Từ. Chương 22, Tần Vân Công Tử Nhân Từ, Thiên Nhân Hợp Nhất. Chẳng phải là nói, hắn biết Thiên Nhân Hợp Nhất ngự kiếm thuật. Công Giá quận thủ giật mình, có thể hay không? Trước đó thi triển phi kiếm cùng sư chất ta Kim Tiêu Đại Yêu giao thủ. Chính là Tần Vân, hắn từng tận mắt thấy một thanh phi kiếm ra Tần Phủ, khiến cho hắn sư chất Kim Tiêu Đại Yêu cuối cùng trốn chạy. Không, không có khả năng, thanh phi kiếm kia đều bạo phát ra tiên thiên thực đan cảnh thực lực. Ép sư chất ta phi độn, Tần Vân cuối cùng chui vào tiên thiên. Muốn làm đến một bước này, vẻn vẹn thiên nhân hợp nhất còn thiếu rất nhiều. Sợ đến nắm giữ kiếm ý mới có một chút khả năng. Nhưng nếu là tại hậu thiên liền nắm giữ kiếm ý, toàn bộ thiên hạ, mấy trăm năm sợ cũng liền mới ra một cái. Cứ như vậy sao, mấy trăm năm vừa ra nhân vật, vừa vặn tại Quảng Lăng bực này địa phương nhỏ, vừa vặn bị ta đụng phải. Huống chi... Công Giá quận thủ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Nếu thật sự là như thế, mấy trăm năm vừa ra nhân vật, lấy đạo gia thánh địa cùng một chút đỉnh tiêm tông phái tác phong, cũng không có khả năng bỏ mặc ở bên ngoài. Nhỏ yếu lúc nhất định là lưu tại trong tông phái che chở thật tốt, chờ đến vào tiên thiên mới có thể xuống núi lịch lãm đi. Hắn lại không biết vận mệnh trêu người, liền để hắn đụng phải dạng này một vị trong truyền thuyết kiếm tiên thiên tài. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Phiền toái nhất chính là hắn trắng trợn nói ta là vu hãm, nói hắn giết chết thủy thần đại yêu. Lời này đều truyền khắp toàn bộ Quảng Lăng quận thành. Dân chúng ngược lại cũng thôi, chỉ cần âm thầm truyền chút lời đồn, hoặc là nói là Tần Vân cố ý nói khoác. Giết thủy thần đại yêu căn bản không phải hắn, hoặc là nói hắn là cùng thủy thần đại yêu có cấu kết. Giết thủy thần đại yêu chính là Thần Tiêu môn đệ tử. Hắn cố ý cho mình trên mặt thiếp vàng, nhiều thả chút lời đồn, dân chúng sợ cũng khó phân thật giả. Công Giá quận thủ nhìn xem giữa không trung nói chuyện Tần Vân, thế nhưng là hoàn toàn truyền ra. Cũng chắc chắn truyền đến triều đình bên kia. Triều đình sợ sẽ nghiêm tra việc này. Cứ như vậy, ta làm việc liền phải càng thêm phù hợp quy củ, không lưu sơ hở. Công Giá quận thủ cũng minh bạch, đến một bước này, không lui được. Nói đến chậm chạp, rất nhiều suy nghĩ đi qua. Tần Vân nói vừa mới nói xong, Công Giá quận thủ lúc này truyền âm. Thiết thống lĩnh, các ngươi sáu cái lập tức động thủ. Thiết thống lĩnh nhưng cũng là tiên thiên hư đan cảnh người tu hành. Mặt khác năm cái cũng có được phủ quận thủ cất giấu mạnh nhất vũ khí. Đây cũng là chính diện tiến đánh cuối cùng một vòng. Tần phủ trong hậu hoa viên. Tần Vân nói xong, truyền âm cho bên cạnh người nhà. Ta hiện tại mang các ngươi rời đi. Mẫu thân Thường Lan cùng tẩu tử hai người cũng kích động lên, hai người bọn họ cảm thấy lời này truyền khắp nơi. Quận thủ giấu giếm cũng không gạt được. Tần gia oan khuất nhất định sẽ bị rửa sạch, khôi phục trong sạch, mà phía dưới, thiết thống lĩnh cùng sau lưng năm vị thân vệ đều nhìn nhau. Không dám do dự, giết, thiết thống lĩnh đột nhiên vung tay lên. Trong tay có một lớn chừng bàn tay tràn đầy gai hắc cầu bay ra. Hắc cầu hóa thành bóng đen, tốc độ cực nhanh lao thẳng tới phía trên Tần Vân. Lại hắc cầu phía sau còn có một sợi dây thừng trên tay thiết thống lĩnh. Chính là thiết thống lĩnh duy nhất một kiện pháp bảo cửu phẩm pháp bảo, Tam Bảo Lưu Tinh Trùy. Pháp bảo danh tự cũng là thiết thống lĩnh lên. Hắn cũng coi trọng nhất chính mình món pháp bảo này, mà ở bên người hắn còn có 5 vị người tu hành thân vệ. Từng cái lật tay lấy ra một cây kỳ lạ ống lửa. Chính là trong Quảng Lăng quận kinh khủng nhất binh khí hỏa khổng tước. Hỏa khổng tước, đối với nhục thân cường hoành tiên thiên cảnh yêu quái mà nói uy hiếp yếu nhược chút. Nhưng đối với thân thể phổ biến yếu kém nhân tộc tiên thiên cảnh người tu hành vẫn là rất có uy hiếp. Hỏa khổng tước, phía trên Tần Vân thấy thế trong mắt lệ mang lóe lên. Bắc địa biên quan trên chiến trường hắn đương nhiên gặp qua triều đình loại binh khí khủng bố này. Hắn trong tay áo, bản mệnh phi kiếm đã sớm thi triển ngự kiếm thuật. Tại bực này thời khắc nguy cơ, tự nhiên là tùy thời chuẩn bị ra chiêu. Ra, một cái ý niệm trong đầu. Siêu, thiên nhân hợp nhất ngự kiếm thuật. Kiếm quang lóe lên, lách qua tam bảo lưu tinh chùy đánh tới kia. Phốp phốp phốp, liên tiếp đâm xuyên qua ba sào hỏa khổng tước. Còn có hai cây hỏa khổng tước hay là cuối cùng bị chân nguyên kích phát. Oanh, oanh, nguyên bản ống lửa bộ dáng lại toàn bộ mở ra hoàn toàn. Phân giải ra, tựa như là khổng tước xòe đuôi. Mang theo hỏa diễm, từng cái bén nhọn đồ vật lao thẳng về phía trên Tần Vân. Luận uy thế tốc độ muốn so trước đó truy tinh nỗ còn mạnh hơn nhiều. Hô, Tần Vân lại chủ động nghênh đón. Trong nháy mắt rút ra bên hông trường kiếm màu đen. Kiếm quang mịt mờ, lơ lửng không cố định. Đầu tiên là một kiếm bổ ra tam bảo lưu tinh chùy đánh tới kia. Sau đó kiếm quang nhất chuyển, liền đem trong hỏa khổng tước ẩn chứa ám khí đồ vật tất cả đều ngăn lại. Là, năm đó ta ở trên chiến trường cảm giác nó rất đáng sợ. Nhưng trên thực tế, tại thiên địa chi lực trùng điệp trở ngại dưới, bay đến trước mặt ta, hỏa khổng tước cũng chỉ còn lại ba thành uy thế. Tùy tiện liền có thể ngăn lại. Tần Vân thầm nghĩ, hắn một bên vung ra trong tay trường kiếm màu đen. Đồng thời bản mệnh phi kiếm lại là lao thẳng tới thiết thống lĩnh. Cái gì? Thiết thống lĩnh đối với Tần Vân không nhìn hắn, tam bảo lưu tinh chùy cũng có chút giật mình tức giận. Một bên thao túng pháp bảo, một bên rút ra bên hông một thanh chiến đao. Gia nhập triều đình, hắn cũng học được triều đình thần ma nhất mạch luyện thể bí thuật. Tuy chỉ là mới học, cận chiến thực lực cũng không yếu. Có thể thiết thống lĩnh thực lực cũng liền miễn cưỡng tính bạch hổ đại yêu một đẳng cấp. Trọng yếu tam bảo lưu tinh chùy đến nơi xa, đơn thuần cận chiến hắn so bạch hổ đại yêu còn yếu chút đâu. Phốp, kiếm quang lóe lên, trực tiếp cắt chém qua thiết thống lĩnh trong tay chiến đao. Thanh chiến đao này mặc dù tính thần binh, lại không vào pháp bảo nhất lưu, mà Tần Vân bản mệnh phi kiếm lại là có thể phát huy ra ngũ phẩm pháp bảo uy thế. Ở đâu là hắn phàm tục thần binh này có thể ngăn cản. Thật mạnh pháp bảo phi kiếm. Xong, thiết thống lĩnh tâm mát lạnh, tam bảo lưu tinh chùy không kịp cứu viện, chiến đao lại đoạn, bản mệnh phi kiếm lại nhanh. Xong, chết chắc, thiết thống lĩnh thậm chí giờ khắc này đối với công giá quận thủ có một tia oán hận. Không có nắm chắc, ngươi còn đối phó Tần Vân. Để bọn hắn những thủ hạ này đi theo xong đời. Phốp phốp, thiết thống lĩnh cảm giác hai chân tê dần. Đi theo kìm lòng không được liền ngã xuống đất. Cúi đầu xem xét, hai chân đều bị cắt chém ra hai đầu vết thương lớn. Máu tươi chảy ròng, đứng đều đứng không yên. Tốt tốt tốt, Tần Vân công tử nhân từ. Nhân từ. Thiết thống lĩnh giờ khắc này lại vô cùng cảm kích, kích động đều muốn lệ rơi đầy mặt. Đối phương rõ ràng có thể một kiếm giết hắn, lại là hai kiếm thương chân của hắn, đều không có chặt đứt đùi. Bực này thương thế tu dưỡng mấy tháng là đủ. A, năm vị người tu hành nguyên bản sử dụng hỏa khổng tước kia, từng cái ngã xuống đất, che đùi. Tất cả đều là hai cái bắp đùi bị cắt chém ra vết thương. Đều đứng không yên, suy suy suy kiếm quang tại trong thân vệ bay một vòng. Người tu hành hơn phân nửa đều trúng chiêu. Từng cái ngã xuống trên mặt đất, ầm ầm, chung quanh đột nhiên cát bay đá chảy, cho bụi đầy trời. Thân vệ, sĩ tốt bọn họ từng cái thậm chí đều mở mắt không ra. vô số cát bụi cục đá bay loạn, từng cái bị ép dùng quần áo bảo vệ đầu. Tần Vân thao túng bụi đất, tại trong mảnh hôn thiên ám địa này, vẫy tay một cái, bản mệnh phi kiếm cấp tốc đến trong tay áo, vẫn như cũ dán cánh tay, ngự kiếm thuật vẫn như cũ duy trì lấy, tùy tiệt chuẩn bị nghênh địch. Mẹ, tẩu tử, chúng ta đi nhanh lên. Tần Vân nói ra, lập tức thiên địa chi lực lôi cuốn lấy người nhà, cùng nhau tại trong hôn thiên ám địa, lặng yên không một tiếng động liền nhanh chóng ra tần phủ. Mang theo người nhà, Tần Vân tốc độ cũng là cực nhanh, rất nhanh rời đi tần phủ một hai dặm địa phương. Tần Vân huynh, ta là Hồng Cửu, thủ hạ Lưu Tình, một vị chống mộc trượng thanh niên đi tới, xuất hiện ở phía trước, chính là Hồng gia lão Cửu, Hồng Ngưu. Tần Vân nhìn xem hắn, khi đối phương tiếp cận trăm trượng lúc, xuyên thấu qua bản mệnh phi kiếm cảm ứng liền xác định thân phận đối phương. Hồng Ngưu huynh đệ, ta bây giờ bị quan phủ truy sát, ngươi ở đây lại là ý gì? Tần Vân huynh, ta đương nhiên biết Tần gia là bị oan uổng, tin tưởng Tần Vân huynh dưới sự ứng phó không kịp, tạm thời cũng không có thích hợp lối ra a. Nếu là tín nhiệm ta Hồng Cửu, liền đi theo ta, ta Hồng gia tại Quảng Lăng quận muốn giấu mấy người hay là dễ dàng. Hồng Cửu mỉm cười nói, Tần Vân nhìn xem hắn, gật đầu nói, tốt, như vậy thời khắc nguy nan, Hồng Cửu huynh đệ giúp ta, nhân tình này ta Tần Vân nhớ kỹ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hồng Cửu lộ ra dáng tươi cười, xin mời đi theo ta. Mà đổi thành một bên, cát bay đá chạy dần dần lắng lại, thân vệ cùng các sĩ tốt từng cái vuốt mắt nhìn xem chung quanh. Người đâu? Tần nhị công tử không có ở đây. Đi rồi, cũng thế, bực này người trong chốn thần tiên, cũng là chúng ta có thể bắt lấy. Các sĩ tốt từng cái âm thầm nói thầm, trước đó nhìn thấy thiên nhân hợp nhất khủng bố uy thế, đã sớm để phổ thông các sĩ tốt không có bất kỳ cái gì chống cự suy nghĩ. Quân đội tại thiên địa tự nhiên uy lực trước mặt, cũng cảm thấy vô lực. Hô, công giá quận thủ mang theo thủ hạ vọt vào, xem xét chung quanh, thiết thống lĩnh cùng một chút người tu hành các loại rất nhiều cao thủ đều ngồi dưới đất bưng bít. Lấy đùi, bắt đầu dùng bố quấn quanh vết thương, máu tươi đều nhuộm đỏ vài. Một đám phế vật, công giá quận thủ thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại không nói ra, chỉ là sắc mặt âm trầm. Quận thủ đại nhân, thiết thống lĩnh liền nói, chúng ta đều là hai chân thụ thương, bây giờ đều đứng không dậy nổi, chớ nói chi là đuổi theo cái kia Tần Vân công tử. Cái gì Tần Vân công tử? Hắn chống cự đuổi bắt, tự nhiên là trọng phạm. Công giá quận thủ hư lạnh, người chung quanh đều không có lên tiếng, bao quát thiết thống lĩnh này một ít thân vệ, đều âm thầm nói thầm, thậm chí có chút người tu hành đều lẫn nhau truyền âm. Không có nắm chắc còn đi đối phó Tần Vân, may mắn Tần Vân công tử nhân từ, nếu không tính mạng của bọn ta cũng bị mất, vừa rồi liền biết trốn ở phía sau cùng, để cho chúng ta xông lên phía trước nhất. Tần Vân công tử thật muốn đại khai sát giới, 3000 sĩ tốt mấy trăm thân vệ, chết cái hơn phân nửa đều rất bình thường, thế nhưng là chung quanh sĩ tốt không có một cái nào chết. Tần nhị công tử nhân từ a, biết chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, cũng tốt, bị thương chân, chúng ta cũng có lý do không đuổi theo giết Tần Vân công tử. Để hắn quận thủ nghĩ biện pháp đi thôi. Bọn hắn đều cảm thấy khí tức tử vong, tự nhiên đối với quận thủ có chút bất mãn. Quận thủ sắc mặt âm trầm đứng tại Tần gia hậu hoa viên, chung quanh các sĩ tốt nhìn hắn ánh mắt, đám thân vệ biểu lộ, đều để quận thủ đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì. Nếu không phải ta không thể bại lộ yêu ma nhất mạch thực lực, đã sớm tự mình xuất thủ diệt ngươi. Quận thủ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hắn một khi bại lộ yêu ma thủ đoạn, Như vậy lập tức ngàn người chỉ trò, triều đình, Tuần Thiên Minh đều sẽ tới đuổi giết hắn. Chỉ có thực lực cường đại, chỉ có thể che giấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.